Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913, chương 915. Mạnh Hoạch dã tâm. A, tiên sinh, chúng ta còn chưa mở miệng ngươi sẽ biết. Thế nào thông minh như vậy đâu? Thư ngữ sùng bái nhìn xem vệ tử thanh. Thế nhưng là cái này lời vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người mặt đen lại. Đây là đang nói, vệ tử thanh trước kia rất ngu ngốc không? Thư ngữ, người nhà đầu này, chấm ngoặc kép, cầm âm vươn tay vỗ xuống thư ngữ đầu. Tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất, lập tức một mặt vô tội lên. Mình giống như không có nói sai lời nói a. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Y nương nhìn xem vệ tử thanh đường. Trước kia nàng bất quá là một cái vô cùng bẩn tiểu nữ hài. Thế nhưng là bây giờ, nhưng thật giống như đổi một người đồng dạng, sắc trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh choáng, như hoa cây trồng tuyết, vòng tư thế diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhan, nhu tình sức thái, mềm mại uyển chuyển thời khắc, lại là xinh đẹp không gì sánh được. Tại tăng thêm tiểu nha đầu này số tuổi đã đến 17. Có thể tính là một nhóm người này bên trong tỷ tỷ. Bất quá còn thật là dạng này. Cái này năm cái tiểu nữ hài sớm đã dùng tỉ muội tương xứng lên. Y nương lớn nhất, sau đó là cầm kỳ họa sách, thư ngữ tiểu nha đầu này. Tốt nhất động nghịch ngợm, cũng là nhỏ nhất. Người đây, người muốn làm sao? Vệ tử thanh không có trả lời y nương lời nói, mà là hỏi ngược lại y nương. Ở đây người, nếu nói đối với thiên đao môn, thống hận nhất, không ai qua được y nương. Cùng cầm âm các nàng khác biệt, y nương là về sau tiến vào thiên đao môn, mặc dù không có nói qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng 89/10 là thiên đao môn tạo thành đây hết thảy. Cho nên, vệ tử thanh rất muốn biết, cái này thiên đao môn, y nương muốn nên xử lý như thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, y nương mím chặt môi dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, cái kia tùm ngọc thủ càng là nắm đến căng lên. Hồi lâu, nàng nhổ ngụm chọc khí. Tiên sinh, y nương biết nên làm như thế nào? Nếu biết, như vậy thì đi thôi. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm y nương, liền hướng thẳng đến cổng đi đến. Y nương năm người theo ở phía sau. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta một mực tại chỗ bồi hồi? Thiên ngoại thiên trong rừng trúc. Mấy chục cái toàn thua vũ trang, cầm đao kiếm trong tay giang hồ nam tử, chính đầu đầy đại hãn, không ngừng tại nguyên chỗ bồi hồi. Cái này trúc lâm tại bọn họ trong ấn tượng, cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là hôm nay, làm thế nào chạy không thoát đến? Chẳng lẽ là gặp trong truyền thuyết quỷ đà tường? Rốt cục, đám người bên trong có người run rẩy. Cái này vừa nói, này một đám vốn là tại trên mũi đao liếm máu giang hồ nhân sĩ vậy mà sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Đó là hoảng sợ, người chết không sợ, thế nhưng là muốn là chết về sau còn có thể đi ra tai họa. Vậy liền kinh khủng, nói cho cùng, bọn họ vẫn là sợ chết. Im miệng, đang nói linh tinh giết. Nhìn thấy tất cả mọi người bởi vì người này lời nói mà có chút động dung. Cầm đầu một người tuổi chừng khoảng 40 hứa. Người đeo một thanh lục hoàn đại đao nam tử trung niên sắc mặt lập tức giận dữ. Nhìn xem nam tử này trong ánh mắt cái kia tràn ngập hung ác nham hiểm sát ý. Tất cả mọi người lập tức thấp hạ đầu. Một câu vậy không dám lại nói. Tử không nói quái lực loạn thần. Lại nói tiếp, chúng ta thiên đao môn là ai? Liền xem như châu quỷ xà quái. Nhìn thấy chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái gọi là quỷ đà tường. Bất quá là bởi vì nơi này có chút quỷ dị dẫn đến thôi. Không cần ngạc nhiên. Cái kia, người môn chủ kia, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực mù quáng đi xuống? Tại dạng này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chịu không nổi. Mặc dù có chút e ngại môn chủ này. Thế nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng môn chủ này có thể cho các nàng một cái trợ giúp. Dù sao, nơi này thật là quá quỷ dị. Thiên đao môn môn chủ Mạnh Hoạch không nói gì, chỉ là ánh mắt gấp híp. Hắn cũng biết trước mắt cần làm là như thế nào có thể ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. đừng nói là bọn họ. Kỳ thật trong lòng mình vậy là có chút sợ hãi, nơi này không chỉ là quỷ đà tường đơn giản như vậy. Vừa mới mình nhưng là muốn động thủ đem cái này chút chung quanh cây trúc làm hỏng rơi. Thế nhưng là những trúc này thật giống như thượng đẳng huyền thiết đồng dạng. Mình thế nhưng là nhất lưu cảnh giới cao thủ. Lại ngay cả phía trên chúng lưu lại một tia vết tích cũng làm không được. Cái này coi như thật hù đến hắn. Càng quỷ dị là, ở chỗ này, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này không khí lộ ra phá lệ nhẹ nhàng. Mình một mực trường kỳ giam cầm thực lực. Chỉ là ở chỗ này không đến ngắn ngủi một giờ. Lại có chút buông lỏng mà bắt đầu. Đến tột cùng là quỷ quái chi địa. Vẫn là tiên gia phủ đệ. Thiên ngoại thiên. Nam nhân kia. Đến cùng là ai? Cắn chặt răng can. Mạnh Hoạch trong lòng bỗng nhiên có loại muốn trốn tránh xúc động. Nhưng mà. Đúng vào lúc này. Sau lưng môn nhân đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Môn chủ, ngươi mau nhìn, chấm ngoặc kép, cái gì? Thuận thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước nguyên vốn có chút nhàn nhạt sương mù địa phương. Vậy mà giống như bị cái gì lực lượng cho dẫn dắt đồng dạng. Dần dần biến mất, cái này sương mù biến mất. Nhanh, đuổi theo, Mạnh Hoạch trong lòng vui mừng, ngay cả vội mở miệng. Một đám người lập tức hướng phía cái kia biến mất sương mù phương hướng chạy tới. Rất nhanh, phía trước cảnh trí liền đột nhiên biến đổi, mà bắt đầu. Đó là một tòa cùng mênh mông cùng cao nhã trúc lâm biệt uyển. Hoa cỏ hương thơm, tại viện kia bên trong, càng tràn đầy kỳ chân động vật. Bọn chúng vui sướng chơi đùa lấy. Khi nhìn đến bọn họ lúc đến đợi, chỉ là ngơ ngác nhìn bọn họ một chút. Một điểm hại sợ bọn họ cảm giác cũng không có. Không chỉ như vậy, càng là tại lúc này. Từng đợt tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám người truyền lại đây. Ta vậy mà đột phá. Từ tam lưu cao thủ, đột phá đến nhị lưu cao thủ. Chấm ngoặc kép, ta vậy đột phá. Vậy đến nhị lưu cao thủ, ta vậy đột phá. Ta cũng là, đều đột phá. Nghe nói như thế, Mạnh Hoạch trong lòng đã giật mình. Phải biết trong thế giới này, lang gia trên bảng cao thủ bảng. Hạng nhất cũng mới đỉnh phong thực lực, nhị lưu cao thủ mặc dù lên không được cao thủ bảng, thế nhưng đủ để danh dương giang hồ, thành tựu nhất phương uy danh. Mà những người này, vừa mới vẫn là tam lưu cảnh giới tu vi, chỉ là vừa tiến đến đã đến nhị lưu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Đúng vào lúc này, Mạnh Hoạch toàn thân chấn động, hắn cái kia giam cầm tu vi. Trong nháy mắt này vậy mà vò thẳng mở. Một cỗ cùng nó khí thế cường hãn Mạnh Hoạch trên thân bạo phát đi ra. Lập tức đưa tới chúng nhân chú ý. Môn chủ tới được đỉnh phong cảnh giới. Cái này. Chúc mừng môn chủ. Chúng ta thiên đao môn. Từ hôm nay trở đi. Cũng đủ để tranh bá toàn bộ võ lâm. Mạnh Hoạch trong lòng cũng là kích động không thôi. Nhất lưu cùng đỉnh phong chênh lệch thật sự là quá lớn. Lang gia các đã từng nói, không đến đỉnh phong không vì võ, chỉ có chân chính đạt tới đỉnh phong cảnh giới, mới có thể xưng cường giả chân chính. Cũng chỉ có được cường giả tối đỉnh tọa chấn, sở thuộc tông môn, mới nhìn xưng hô đại phái. Hắn thiên đao môn sáng tạo trăm năm, hao hết vô số tâm huyết, cũng bất quá chỉ là nhất lưu môn phái. Hiện tại, tại trong tay mình, tại hôm nay, vậy mà trở thành đại phái. Nghĩ tới đây, Mạnh Hoạch cả người đều run rẩy. Nhìn trước mắt cái này một tòa biệt uyển, một cái ý nghĩ điên cuồng bỗng nhiên tại trong lòng hắn xuất hiện. Hắn muốn cướp nơi này nếu là thuộc về mình. Như vậy, hắn thiên đao môn sẽ có lấy đếm mãi không hết cao thủ. Rốt cục, 200 vạn chữ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.